Tiểu tâm phiến tử, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng cờ pinh, phiêu thê mân côi hoa giải quyết một đống tiểu quái phía dưới, vòng một vòng lớn mới chạy trở về. Đội ngũ, phiêu thê mân côi hoa, chẳng có người nào xuống cứu tôi tê tê, đội ngũ. Bố bố, anh không cần người cứu a, đội ngũ. Never, đánh đi, Never ra lệnh một tiếng, nữ triệu hoán sư lập tức liền đổi tinh linh thành loại hình công kích sau đó điều khiển quái đi. Đập tiểu boss đối với hai ớt lợi hại mắc cấp mà nói thật sự là quá dễ dàng, trong nháy mắt thì đã xong. Đội ngũ, Never, tôi dẫn bố bố đi thăng cấp, hai người lui đội. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, đội ngũ, phiêu thệ mân côi hoa, khi gió, dùng xong rồi liền ném người ta đi a, vô nhân tính. Đội ngũ, phiêu thệ mân côi hoa, đi đây tiểu đệ đệ anh dẫn em đi thăng cấp. Đội ngũ, bố bố, ha ha, bye bye. Trong đội rất nhanh chỉ còn lại hai người bố bố và Never, Never lên thú cưỡi kéo cậu về khu buôn bán ở chủ thành mua vài thứ. Bố tranh giao dịch qua thì thấy một đống cuộn giấy, một lô một lốc đều là đạo cụ gấp đôi kinh nghiệm cùng tự động nhắt đồ. Đội ngũ, Never, mang X2, đi đánh quái. Đội ngũ, bố bố, vâng, go go go, xông lên A, đội ngũ, Never. Bố tranh xoa tay tới nơi liền theo Never cùng đánh quái, mặc dù cấp tương đối thấp công kích không lớn, nhưng nói thế nào cũng lợi hại hơn người mới chơi. Bố bố là một tiểu cung tiễn thủ, bố tranh thao tác không thuận tay. Lúc mới đầu còn nghĩ mình có thể đứng từ xa tấn công, nhưng cứ liên tục nổ tiễn vào đám quái, sau đó một nửa kỹ năng viễn công không thể sử dụng. Vì vậy liền bắt đầu luống cuống tay chân nhấn kỹ năng tấn công, cuối cùng rõ ràng vung trường cung trong tay đập quái. Đội ngũ, Never, đồ đệ, đội ngũ, bố bố, gì, đội ngũ, Never, sao em không chọn chiến sĩ? Đội ngũ, bố bố, khóe miệng bố tranh co rút cậu bị Never hoàn toàn kinh thường. Cái loại chiến sĩ chức nghiệp máu dày ngu ngốc cậu mới không thèm chọn. Never cấp cậu một phát tăng máu tiếp theo lại quăng qua một cái liên tục hồi máu, đảm bảo bố bố. Dũng mãnh như thần, sẽ không bị tiểu quái gặm chết. Kỳ thật bố bố cũng rất buồn bực cậu thường xuyên nhấn sai phím, thói quen khi cầm kỵ sĩ thế cho nên lúc bị một đám tiểu quái vây đánh, sẽ còn phốc phốc bắn ra vũ tiễn viễn công tiểu quái ở ngoài phía xa 20 thước bị đánh chúng lại vây quanh bù la bù lu. Đội ngũ, Never, đồ đệ, đội ngũ, bố bố, gì, đội ngũ, Never, em đi theo là được rồi. Đội ngũ, bố bố, lại bị khinh thường, bố bố đi theo Never liên tục đánh quái đến hơn 7 giờ tối, lúc này mới tạm thời quyết định nghỉ ngơi một chút, trở về chủ thành rồi mỗi người tự đi kiếm đồ ăn. Đợi lúc bố tranh quay lại, thuận tay mở khung bạn tốt nhất thời hóa đá. Mật, bạn nói với, vũ điệu đom đóm, mẹ, sao cậu thăng cấp còn nhanh hơn tớ? Mật, vũ điệu đom đóm, nói với bạn, đúng a, các cậu thật chậm. Mật, vũ điệu đom đóm, nói với bạn, ông anh kia đánh quái rất giỏi, các cậu qua đây cùng đánh đi. Mật, bạn nói với, vũ điệu đom đóm, được a, cậu có cuộn kéo người không, kéo tớ quá trước. Mật, bạn nói với, vũ điệu đom đóm, đợi sư phụ tớ quay lại nói với anh ta một tiếng. Mật, vũ điệu đom đóm, nói với bạn, ừ, được. Mật, bạn nói với, vũ điệu đom đóm, anh ta nhất định là rớt xuống hố phân rồi, lâu như vậy. Mật, vũ điệu đom đóm, nói với bạn, tớ đang ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố bố để lại một chữ cho Never, sau đó rất không phúc hậu liền vào đội của vũ điệu đom đóm, bay thẳng đến điểm thăng cấp trực kinh nghiệm. Lại nói trang bị của phiêu thệ mân côi hoa căn bản không so được với Never, có điều trang bị này đánh tiểu quái dù sao cũng là một nhát miễu sát, không có gì khác nhau. Mà Never là một tế tự quần công có một hai cái triệu hoán sư lại khác, có thể một lần triệu hồi 4 tinh linh cùng một ít tiểu u linh. Âm hồn người chết mặc dù lực công kích cũng không phải mạnh lắm, nhưng đối phó với quái cấp bậc thấp là dư giả. Bố bố vừa qua đã thấy bên cạnh bùm bùm kỹ năng, sáng chói đến hoa mắt. Sau mấy giây thoáng cái liền yên tĩnh, tiểu quái xung quanh được dọn dẹp sạch sẽ. Đội ngũ, bố bố, thật lợi hại. Đội ngũ, phiêu thệ mân côi hoa. Công hội, Never, đồ đệ, công hội, gặp trở ngại mới dùng sức có khói, tình huống gì đây? Công hội, bố bố, em đây. Công hội, Never, em đi đâu rồi? Công hội, bố bố, đang trong đội anh Hoa Hoa, anh qua tìm đi. Công hội, bố bố, sư phụ anh quá ngốc, em quyết định vứt bỏ anh. Công hội, phiêu thệ mân côi hoa. Cô công hội, càng lúc càng xa ố ồ, hội trưởng ông bị đục khoét tường, ha ha ha. Tương tự như đào mỏ, nhưng hiện tại dùng nhiều để chỉ việc tranh giành, đoạt bạn bè, người yêu. Ở đây là nghĩa sau. Đội ngũ, phiêu thệ mân côi hoa ái ra tiểu bố bố. Tiểu bố bố, không nên gọi anh là anh Hoa Hoa. đội ngũ, phiêu thệ Mân Côi Hoa, người ta không muốn bị lộ, còn phải làm hộ hoa sứ giả. Của ông chủ mà, hoa ở đây chỉ người con gái, hộ hoa sứ giả tức chỉ việc bảo hộ người con gái. Đội ngũ, bố bố, cô thật có lỗi. Công hội, bố bố, à, lỡ lời, là chị Hoa Hoa. Công hội, phiêu thệ Mân Côi Hoa, .. đội ngũ, vũ điệu đom đóm, làm nhân yêu nghiện rồi sao? Đội ngũ, bố bố, nghiện sao? Đội ngũ, phiêu thệ Mân Côi Hoa, nghiện. Đội ngũ, phiêu thệ Mân Côi Hoa, thì sao? Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, đội ngũ, never, đánh, đội ngũ, phiêu thệ Mân Côi Hoa. Cô, đội ngũ, vũ điệu đom đóm, đội ngũ, bố bố, cái tên vô vị. Bốn người trên bản đồ càn qua quét lại, mang tiểu quái giết một lần rồi lại một lần. Đến 10 giờ, bố bố cùng vũ điệu đom đóm thành công lên tới 70 và 65, đội ngũ. Bố bố, mệt chết được. Đội ngũ, phiêu thệ Mân Côi Hoa, anh nhìn em vung trường cung cũng mệt theo. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, tại sao cấp tớ thấp hơn vậy? Đội ngũ, bố bố, người ta ăn x2 mà. Đội ngũ, never x2 còn không? Đội ngũ, bố bố, còn hai cái. Đội ngũ, never, lát nữa anh tới khu buôn bán mua thêm. Đội ngũ, bố bố, dạ, đội ngũ, phiêu thệ Mân Côi Hoa, oh no, hai cái tên khoe của. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, đội ngũ, phiêu thệ Mân Côi Hoa, bọn họ quá kiêu ngạo, làm sao bây giờ? Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, đá. Đội ngũ, phiêu thệ Mân Côi Hoa, no, đến đấu trường, PK tổ đội đi. Hành hạ bọn họ đến chết, cách chương.